Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, ra mặt thật dày. Võ đạo bảng cao thủ dốc hết. Toàn bộ người gia tộc Yamamoto đều sôi trào. Trước, bị Diệp Trần một người đè, toàn bộ gia tộc Yamamoto cũng hít thở không thông. Hiện tại, có những cao thủ này tới, bọn họ cảm thấy, rốt cuộc có thể hãnh diện, rốt cuộc có thể lại nữa nhịn, rốt cuộc có thể càn rỡ lớn tiếng nói ra. Có nhiều cao thủ như vậy ở đây, còn sẽ sợ một cái Diệp Trần sao? Là ai giết con trai ta? Yamamoto Otero đảo mắt nhìn một vòng, lạnh lùng nói, người chung quanh, phàm là bị Yamamoto Otero nhìn một cái người, tất cả đều cúi đầu. Căn bản cũng không dám xem nhiều Yamamoto Otero vậy, lại không dám và hắn đối mặt. Đại chiếu, chuyện này là ta sai lầm, ta không có phái người bảo vệ tốt tiểu AZ. Yamamoto Zugo đi tới, mười phần áy náy nói. Yamamoto Otero nhìn một cái ca ca mình, mười phần lạnh lùng. Hắn gần đây không thích trong gia tộc ngây ngô, chỉ thích tu hành, nhưng không nghĩ tới mình con trai lại bị người hại chết. Gia tộc cũng không có cách nào tập nã hung thủ, còn muốn đích thân tới. Chuyện này không sách. Yamamoto Otero khoát khoát tay, trực tiếp hỏi nói, người nói hung thủ tới, nói cho ta, hung thủ là ai, ta muốn làm thịt hắn. Yamamoto Otero trong lời nói đều là sát khí, không có ai hoài nghi hắn bây giờ sát tâm nặng bao nhiêu. Chỉ cần địch nhân là ở trước mặt hắn, hắn khẳng định sẽ tay xé đối phương. Chính là hắn, Yamamoto Zugo vậy không do dự, tay trực tiếp chỉ hướng Diệp Trần phương hướng, nói, chính là hắn, hắn giết chết tiểu AZ. Yamamoto Otero theo Yamamoto Zugo phương hướng nhìn sang, liền gặp được hết mấy người, cũng chính là Trần Cửu Dương và Khổng Thai các người. Cộng thêm Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Tổng cộng 5 cái người. Bọn họ 5 cái người đều là. Yamamoto Otero lạnh lùng hỏi. Chỉ cần Yamamoto Zugo nói một cái là chữ, vậy hắn khẳng định thì phải đi giết. Đừng nói là 5 cái người, chính là 50 người, ngày hôm nay hắn cũng phải giết hết tất cả. Không, không, Yamamoto tiên sinh, ngài có thể không nên nghĩ sai. Ta không phải. Khổng Thai nghe được Yamamoto Otero vấn đề sau đó, nhất thời hoảng loạn, lập tức đứng dậy, giải thích, ta cũng không phải là và Diệp Trần một phe, ta và hắn không phải người cùng một đường. Cái này, tất cả mọi người là một hồi không rõ ràng, chừng mực hiểu Khổng Thai như thế nói là ý gì. Mười mấy phút trước, hắn còn ở là Diệp Trần chạm xe, còn ở là Diệp Trần nói chuyện đâu. Mới qua bao lâu, cái này thì bất hòa. Ta cũng không Trần Cửu Dương vậy đứng dậy, lớn tiếng nói, ta là Phù Tăng võ đạo bảng thứ 5 Trần Cửu Dương. Ta cũng không là cùng hắn một phe, ta chỉ là tới đây vui đùa một chút. Nói xong, đem sau lưng Trần Phi Tuyết vậy kéo sang một bên. Lại nữa và Diệp Trần hai người đứng chung một chỗ, rất sợ người khác bị hiểu lầm liền như nhau. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng không nhịn được muốn cười. Làm sao cảm thấy đây là cùng trước kia vậy tiết mục đâu? Hoàn toàn giống nhau như đúc, không có bất kỳ thay đổi nào. Còn thật là thú vị đâu. Bọn họ thật đúng là vui. Lâm Nguyệt Giao vậy không nhịn cười được. Quả nhiên là cỏ đầu tường. Gió thổi hai bên đổ. Vui không? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên được chơi. Đây chính là nhân tâm à. Lâm Nguyệt Giao cảm khái một tiếng. Mà người như vậy phẩm, còn muốn để cho ngươi thu học trò. Thật may không đáp ứng. Lâm Nguyệt Giao ở lúc nói lời này, đặc biệt tăng cao điểm âm điệu, mang điểm phúng gai. Lời này vừa ra, Trần Phi Tuyết cả người chấn động một cái, mới vừa dương lên đầu lại thấp xuống. Nàng biết, đây là Lâm Nguyệt Giao ở phúng gai nàng đâu. Chỉ là nàng cũng không nói phản bác, bởi vì đối phương nói đều là nói thật. Ai hiếm làm đồ đệ của ngươi? Trần Cửu Dương lập tức lớn tiếng nói, cháu gái ta thiên phú tốt như vậy, cho hắn làm đồ đệ, đơn giản là làm hại thiên phú. Thật may ngươi có mắt không tròng. không để cho cháu gái ta thiên phú lãng phí. Phải không? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là cười lên. Trước cũng không biết là ai. Một cái sức lực xin mình thu Trần Phi Tuyết làm đồ đệ. Hiện tại một gặp phải nguy hiểm. Lập tức đổi lời nói. Người này à, thật đúng là xảo quyệt. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, lại làm sao biết cái này thế gian người. Là như vậy làm người ta sinh ác. Yamamoto Oteru tiên sinh, ta Trần Cửu Dương hiện tại vậy nguyện ý đứng ở các ngươi một bên. Là gia tộc Yamamoto diệt trừ địch nhân như vậy. Là Yamamoto Eiji thiếu gia trả thù. Trần Cửu Dương chắp tay một cái. Hướng Yamamoto Oteru thi lễ một cái. Trực tiếp nói. Đổ mâu mặt đối mặt. Người chung quanh nhìn một màn này. Trong lòng cũng không nhịn được bật cười. Cái này Trần Cửu Dương ra mặt thật đúng là dày đâu. Mười mấy phút trước, bọn họ cũng đều là chính mắt nơi gặp. Trần Cửu Dương đứng ở Diệp Trần bên cạnh, là biết bao hào hứng vạn trượng. Muốn là Diệp Trần vào sanh ra tử, có thể mười mấy phút sau đó, lập tức liền ngã về phía mình kẻ địch. Cái này mặt mũi, vậy thật sự là chịu phục đâu. Rất tốt, đã như vậy, liền do ngươi đánh tiên phong đi. Yamamoto Oteru cũng không cự tuyệt, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể bắt lại Diệp Trần, ta lập tức để cho ngươi trở thành gia tộc Yamamoto cung phụng, hưởng thụ chí tôn cao nhất ngạch địa vị. Nghe nói như vậy, Trần Cửu Dương mặt lộ vẻ khó xử. Trước hắn nghe nói Diệp Trần thân thủ có chút tốt, cũng không biết thật giả, vạn nhất thân thủ thật tốt, đây chẳng phải là mình tìm phiền toái cho mình. Làm sao? Ngươi không dám? Yamamoto Oteru ánh mắt lạnh lẽo, ngắn ngủn mấy chữ, sẽ để cho Trần Cửu Dương cả người lạnh lẽo. Có chút giống là đột nhiên từ mùa hè tiến vào mùa đông. Không, không, ta dĩ nhiên nguyện ý là Yamamoto Oteru tiên sinh làm tiên phong. Trần Cửu Dương bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Không thể không đáp ứng. Chung quanh như vậy nhiều đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn. Hắn nếu là nói không đáp ứng. Vậy rất có thể. Yamamoto Oteru sẽ một tay cầm mình xé nát, ít nhất đối phó Diệp Trần, còn có một đường sinh cơ. Vậy thì động thủ đi, chúng ta đều nhìn đây. Yamamoto Oteru hài hước nhìn Trần Cửu Dương, hắn rất muốn xem, cái này tuổi đã cao lão đầu sẽ làm gì. Trần Cửu Dương xoay người lại, hướng Diệp Trần đi tới. Diệp Trần, ta trước lấy vì ngươi thật sự là cái gì gia tộc lớn nhân vật lớn. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải. Trần Cửu Dương lạnh lùng nói. Dù sao ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Không bằng chết ở trong tay ta. Thành tựu đồng bào, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Để cho ngươi thống khoái chết đi. Sẽ không có một chút thống khổ. Phải không? Vậy ta có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi một phen? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vậy cũng không cần. Ngươi chỉ dùng thiếu ghi hận ta một chút là được. Đến âm tào địa phủ. Không muốn nói xấu ta. Trần Cửu Dương trực tiếp nói. Ha ha ha. Diệp Trần một hồi cười to. Không nhìn thẳng Trần Cửu Dương. Có vài người. Thật sự là nhận không rõ địa vị mình. Quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Nguyệt Giao. Ngươi sợ sao? Diệp Trần nhìn một cái ngồi ở bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Mở miệng hỏi nói. Ta không sợ. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu, nói, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ở đây, những người trước mắt này, giống như con kiến hôi vậy, khẳng định không phải ngươi đối thủ, ngươi giống như là thiên thần vậy, định trước sẽ xóa bỏ tất cả địch thủ, chính là phù tăng mấy cái võ đạo bảng người trên, lại coi là cái gì chứ? Diệp Trần bị Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhìn chăm chú, nhất thời một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Nguyệt Giao trong mắt sùng bái. Cái này làm cho hắn rất là hưởng thụ. Dẫu sao, bị vợ mình sùng bái là một kiện rất đáng giá được kiêu ngạo sự việc. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.